Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1028, chương 1029, Bắc Cảnh Chi Lo. Ta còn có một vấn đề. Lâm Ý hít lấy một hơi thật sâu. Hắn nhìn lấy trên mặt đất sạch sẽ cát đá, nhẹ giọng nói, theo hôm nay nhìn thấy, Nam Thiên trong Tam Thánh ngoại trừ Hoàng Thái Hậu bên ngoài. Trầm Ước cùng Sư Tôn đều đã bước vào thần hoặc, mà thần hoặc đủ để cảm ứng cùng điều động vực ngoại tinh thần nguyên khí. Vì sao không thể nhận ra cảm giác còn tại thế gian này linh khí? Có ý tứ gì? Trần Tử Vân cùng Ngô Cô Chức cơ hồ đồng thời lên tiếng. Linh hoang đã tới, nhưng thiên địa linh khí chưa bao giờ chân chính từ cái thế giới này biến mất. Chỉ là dương lên đến liền diệu chân cảnh đều không thể cảm giác không chung. Lâm Ý nhìn lấy bọn. Hắn, chân thành nói, ta chỉ là không biết. Chân chính đến rồi thần hoặc cảnh người tu hành. Có thể hay không cảm ứng được thiên địa linh khí. Trần Tử Vân ánh mắt kịch liệt chớp động một chút. Chỉ là một tích tắc này cái kia. Hắn liền rõ ràng rồi Lâm Ý mấy câu nói đó ý tứ. Cho nên trước ngươi những kia chỉ xe vận chuyển linh băng. Kỳ thật cũng không phải là đến từ đảng hạng nào đó đầu linh mạch. Mà là từ trên cao hấp thu thiên địa linh khí mà ngưng tụ thành. Lâm Ý gật đầu một cái. Cho nên hoang mang ngươi vấn đề. Là Trầm Ước cùng Hà tu hành là căn bản không biết rõ biến mất thiên địa linh khí chỗ đi. Vẫn là bọn hắn thực tế đã biết rõ rồi. Chỉ là bảo thủ rồi cái này bí mật. Ngô Cô Chức nhìn lấy Lâm Ý trên mặt thần sắc, sau đó không chờ Lâm Ý trả lời, nói rằng có lẽ là bọn hắn cũng căn bản không biết biến mất thiên địa linh khí chỗ đi. Nếu không Hà tu hành sẽ không liền hắn chân truyền đệ tử đều gạt. Ta rõ ràng ngươi ý tứ. Trần Tử Vân nhìn lấy Lâm Ý, nói rằng có thể điều động cũng không có nghĩa là một tên người tu hành cảm giác có thể bao trùm rộng như vậy rộng khoảng cách. Nếu là một tên người tu hành cảm giác có thể đến vực ngoại, có thể trải rộng bầu trời sao bên trong tinh thần, cái kia hắn cảm giác đủ để bao trùm cả người thế gian. Nhưng mà trên thực tế, bất kỳ người nào cảm giác đều khó có khả năng bao trùm cả tòa kiến khang thành. Càng không khả năng nói toàn bộ thế gian. Rất đơn giản, Ngô Cô Chức nhìn lấy Lâm Ý thần sắc, liền biết rõ Lâm Ý còn không cách nào hoàn toàn lý giải. Cho nên nàng rất trực tiếp nói rằng, diệu chân cảnh người tu hành có thể từ cảm giác bên ngoài khoảng cách điều động lượng lớn thiên. Địa nguyệt khí, cùng thần hoặc cảnh người tu hành có thể lượng lớn điều động vực ngoại tinh thần nguyên khí. Cũng chỉ là khí cơ cộng minh. Mà cũng không phải là dùng chính mình chân nguyên đi liên lụy. Trần Tử Vân gật đầu một cái, nói, có thể điều động tinh thần nguyên khí, là bởi vì có tinh thần nguyên khí chân thực rơi vào thế gian này. Những này rơi vào thế gian tinh thần nguyên khí, tựa như là dây đầu, thần hoặc cảnh người tu hành, chỉ là có thể quất lấy những đường tuyến này đầu đi đem càng nhiều dây trong nháy mắt liên lụy tới. Đây, bọn hắn nắm giữ là thông đạo, cùng đem càng xa xôi nguyên khí từ trong thông đạo vận chuyển tới đây. Mà cũng không phải là triệt để khống chế phương này thiên địa cùng vực ngoại bầu trời sao? Ngô Cô, trước nói tiếp đi nói, tựa như là có chút người tu hành nắm giữ pháp khí cùng cường đại phù văn. Bọn hắn có thể thông qua tiền nhân lưu lại pháp khí cùng phù văn dẫn tụ hoàn toàn vượt qua bọn hắn. Cảm giác nguyên khí cùng lực lượng, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn cảm giác có thể bao trùm những kia nguyên khí cùng lực lượng. Nơi phát ra, nguyên khí là bài xích lẫn nhau, nhất là tinh thần nguyên khí ở tuyệt đại đa số thời khắc cũng không cùng chúng ta thế gian này. Nguyên khí tương dung. Cho nên những này tinh thần nguyên khí thông qua đặc biệt thông đạo đi vào thế gian này cũng không sẽ nhiễm để người tu hành phát hiện linh hoang bí mật thiên địa linh khí. Trần Tử Vân nhìn lấy Lâm Ý trên mặt thần sắc rất nhỏ biến hóa, hắn đã triệt để rõ ràng rồi Lâm Ý lúc này chỗ nghĩ là cái gì. Ngươi là lo lắng địch nhân của chúng ta, ma tông hoặc là cái kia cỗ lực lượng thần bí bên trong người tu hành. Bọn hắn nếu là có thể tu đến thần hoặc cảnh, liền sẽ thuận lý thành chương phát hiện linh hoang chân chính bí mật. Nhưng trừ phi bọn hắn cảm giác thật sự có thể bao trùm đến thiên địa linh khí tồn tại độ cao. Nếu không sẽ không bởi vì có thể điều động tinh thần nguyên khí liền phát hiện linh hoang chân chính bí mật, đã liền trầm ước cùng sư tôn cũng không thể. Cái kia những người khác cũng không thể, vậy chúng ta liền sẽ có ưu thế một chút. Lâm Ý thật thần khẽ buông lỏng, nói, ta trước kia chỉ lo lắng nếu là có thần hoặc cảnh địch nhân. Vậy hắn nếu là có thể cảm giác cùng điều động thiên địa linh khí, vậy hắn chân nguyên liền có thể liên tục không ngừng bổ sung. Vậy hắn ở thời đại này, liền thật sự vô cùng có ưu thế. Cho nên trong mắt của ta, chúng ta tiếp theo việc cần phải làm cũng rất đơn giản. Nếu là ma tông thoát khỏi khống chế, vậy chúng ta chỉ có thể là nhanh đem hắn tìm ra. Hắn coi như có thể lợi dụng thiên mệnh hộp máu tu đến thần hoặc cảnh, hắn cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Nếu là ma tông không thể thoát khỏi khống chế, vậy chúng ta liền chỉ có thể là nhanh tìm ra cái kia cỗ lực lượng thần bí thủ lĩnh. Trần Tử Vân quay đầu nhìn về phía Ngô Cô Trước, ngươi thấy thế nào? Ngô Cô Trước gật đầu một cái. Nàng nhìn về phía Nguyên Yến, Nam Triều đã định, kế tiếp liền muốn xem ngươi vận khí cùng có khả năng. Lâm Ý chờ tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào rồi Nguyên Yến trên người. Bọn hắn đều rõ ràng Ngô Cô Trước câu nói này là có ý gì. Lúc này Tiêu Diễn quy ẩn, quân quyền giao cho Vi Duệ. Vi Duệ cùng Trần Gia, Ngô Cô Trước cùng Lâm Ý đạt thành nhất trí. Cái kia toàn bộ Nam Triều liền đều có thể thuận theo bọn hắn ý tứ. Hợp lực một chỗ không sẽ có bao nhiêu lực cản. Phương Nam cố định, nếu là có thể để Bắc Ngụy đều hợp lực một chỗ, cái kia muốn phá giải cái kia cỗ lực lượng thần bí bí mật liền sẽ nhanh rất nhiều. Vô luận Nam Triều cùng Bắc Ngụy chân chính địch nhân là Ma Tông vẫn là cỗ này lực lượng thần bí, thời gian đều rất trọng yếu. Đã các ngươi có thể giúp ta, ta sẽ làm đến rất nhanh. Nguyên Yến híp lại rồi con mắt, nếu là Bắc Ngụy Hoàng thất còn có thể tồn tại, ta sẽ rất nhanh khôi phục cùng bọn hắn liên lạc. Còn có, trong mắt của ta, các ngươi có thể đem ta xem như mồi nhử, có thể thử một lần. Vi Duệ có chút tán thưởng nhìn lấy Nguyên Yến, nhẹ giọng nói, nếu là hết thảy theo chúng ta suy đoán, nếu là ngươi đối với bọn hắn thật sự cực kỳ trọng yếu, cái kia Nhật Ma Tông đối với ngươi tạo thành chí mạng uy hiếp lúc đã bọn hắn sẽ xuất hiện, vậy chỉ cần ngươi lại gặp chịu chân chính chí mạng uy hiếp, bọn hắn có lẽ cũng sẽ xuất hiện lần nữa. Các ngươi có lẽ có là biện pháp. Nguyên Yến nhìn lấy Trần Tử Vân cùng Ngô Cô Trước, lạnh giọng nói, vậy thì mời các ngươi mau chóng. Ta đã ra. Vi Duệ âm thanh vang lên lần nữa. Hắn cười khổ mà nói, ta đã không cách nào lại cùng người động thủ. Ta hiện tại chỉ có thể treo mệnh không chết. Ta cảm giác phương Bắc biên quân sẽ có vấn đề. Trần Bảo Uyển lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Phương Bắc biên quân sẽ có cái gì vấn đề? Cỗ này lực lượng thần bí nghĩ muốn khống chế là toàn bộ thế gian. Cho tới bây giờ loại cục diện này, Nam Triều kỳ thật muốn so Bắc Ngụy khó đối phó hơn nhiều. Bọn hắn đối với hai triều quân lực khẳng định cũng có thật sớm bố cục, nhưng những ngày qua Bắc Ngụy dung chuyển, nhưng chúng ta phương Bắc là quá qua bình tĩnh. Vi Duệ nhìn lấy Trần Bảo Uyển nói, ta biết rõ phương Bắc trên thực tế đại đa số quân đội đều đã ở các ngươi Trần gia trong khống chế, nhưng ta luôn cảm thấy sẽ không như thế đơn giản. Ta so với các ngươi tất cả mọi người nhanh, ta sẽ trước đi phương Bắc biên quân. Trần Tử Vân nói rằng, được. Ngô Cô Trước bình tĩnh nói rằng, chuyện còn lại ta sẽ an bài.